Dung nhan Tư Nam tuyệt như tranh vẽ lần nữa nở nụ cười, chỉ qua nụ cười này lại làm cho Vân Tuyết Phi cảm thấy hết sức lạnh, hình như có chuyện không may sắp xảy ra. Quả nhiên, Tư Nam Tuyệt xòe tay ra, làm gì còn bóng dáng của Khuyên Tai, xuất hiện trong tay Tư Nam Tuyệt là một đống bột phấn nhỏ màu trắng bạc, hắn tiếc hận. Ha gì, thật xin lỗi, ta vừa đụng một cái, không ngờ nó lại bể như vậy, chất lượng Khuyên Tai này kém quá, nếu nàng thích ngày mai ta sẽ tặng cái có chất lượng cũng như kiểu dáng đẹp hơn cho nàng. Vẻ mặt thì làm bộ bên ngoài nói xin lỗi, nhưng đáy mắt hắn rõ ràng viết lên hai chữ hài lòng. Vân Tuyết Phi kiềm chế tức giận trong lòng, cười lớn. Không cần, nếu bệch coi như xong, dù sao ta cũng có rất nhiều Khuyên Tai, thiếu một cái vẫn chẳng ảnh hưởng gì. Trả lời như vậy không thể nghi ngờ khiến Tư Nam Tuyệt cực kỳ hài lòng, không thèm để ý, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khuyên Tai này quả thật rất bình thường. Trưa hôm nay, quan thị thiếp sẽ bị hành hình, vương gia có muốn đi xem nàng ấy một lát không? Vân Tuyết Phi thấp giọng hỏi. Tư Nam Tuyệt uống gần hết nước trong tay thì đột nhiên dừng lại, trong mắt không có bất kỳ dao động nào, mặt không biểu cảm phun ra một câu. Làm sai thì phải bị trừng phạt, đơn giản tùy ý giống như nói hôm nay ăn món gì, không biết vì sao, Vân Tuyết Phi chẳng hề cảm thấy vui mừng, ngược lại lạnh run, có chút đồng tình với Quan Tâm Liên. Cách chương.